Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, thành công. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, bỏ mặc vậy đạo quang có phải hay không tiên hà, Gia Cát thần toán cũng phải làm cho biết, hắn đi về trước nữa đào một đoạn, vừa vạn. Sẽ ở đó đạo quang phía trên, ở chỗ này, hắn cảm ứng được cường đại lôi đình lực, mặc dù còn cách một khoảng cách, lại để cho hắn linh hồn đều run rẩy, thật giống như bị đánh tan vậy. Lôi đình lực, quả nhiên rất phi phàm, trước không nói có thể hay không luyện hóa vấn đề. Điểm thứ nhất, làm sao thu lấy, đồ chơi này phỏng đoán liền nửa bước vương cảnh cũng không dám đi tiếp xúc. Vậy hắn lại phải thế nào thu lấy? Gia Cát thần toán trong lòng động một cái. Hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Gia Cát thần toán sử dụng cấp 5 vũ khí. Thiên lôi mộc luyện ra vũ khí. Hướng vậy đạo lôi đình ánh sáng che phủ đã qua. Cái này kiện vũ khí là Gia Cát thần toán ở hệ thống bên trong thuê. Ước chừng thuê một ngày thời gian đều phải không ít đế tiền. Không nghĩ tới. Vậy đạo quang phản ứng nhưng là mau được kinh người, rầm rầm, chớp mắt mà thôi, liền theo sấm sông đi, mất tung ảnh, dựa vào, cần nhanh như vậy sao? Gia Cát thần toán không khỏi buồn rầu, cái này liền thử cơ hội cũng không cho hắn, rầm rầm, một đạo quang vạch qua, để cho Gia Cát thần toán kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ gặp vậy đạo lôi đình ánh sáng lại có thể tự chạy trở về. Hơn nữa còn vòng quanh thiên lôi mộc chế tạo vũ khí vòng vo. Thật giống như đứa nhỏ gặp bạn chơi. Lộ vẻ được vô cùng hưng phấn. Gia Cát thần toán đầu tiên là sững sốt một chút. Sau đó bừng tỉnh. Cơ hội tốt. Gia Cát thần toán khống chế thiên lôi mộc luyện chế 5 cấp vũ khí. Quét một chút. Liền đem cái này quang hấp thu đi vào. Thành, Gia Cát thần toán lộ ra nụ cười. Vội vàng tương thiên lôi mộc luyện chế 5 cấp vũ khí thu hồi lại. Trực tiếp tích trữ vào hệ thống không gian bên trong. Bây giờ, tiên hà ngay tại hệ thống không gian bên trong. Mà Lăng Hàn phải cân nhắc sự việc. Chính là làm sao luyện hóa cái này sấm sét ánh sáng. Hắn có 9 thành 9 chắc chắn. Đây chính là trong truyền thuyết tiên hà, nhưng làm sao luyện hóa thì là một đại vấn đề. Trực tiếp thả ra nói, phỏng đoán hắn ngay tức thì cũng sẽ bị điện được ngoài dặm tiêu thấu. Hắn mạnh hơn nữa cũng không cách nào tương đương nửa bước vương cảnh liên tục không ngừng đánh. Huống chi cái này quang uy năng không chỉ có như vậy. Làm thế nào? Gia Cát thần toán suy nghĩ hồi lâu. Quyết định lợi dụng hệ thống mài đi sấm sét ánh sáng ở giữa duệ sát khí. Chỉ cất giữ nồng cốt. Cái này tự nhiên sẽ để cho sấm sét ánh sáng uy lực lớn hàng. Nhưng ngược lại, để cho Gia Cát thần toán hoàn toàn nắm giữ nồng cốt nói. Theo hắn trưởng thành, sấm sét ánh sáng còn biết tái hiện ngày xưa mạnh mẽ. Thậm chí sẽ thành được mạnh hơn. Tốt, cứ làm như vậy. Gia Cát thần toán ngồi xếp bằng xuống, lợi dụng hệ thống bắt đầu đi nghiền mài sấm sét ánh sáng, để cho nó phân giải, phân tích ra nồng cốt tới, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, cái này quang uy lực đang giảm xuống, nhưng bản thân nhưng là đang thay đổi được hơn nữa thuần túy. Không biết qua bao lâu, Gia Cát thần toán phát hiện, sấm sét ánh sáng đã từ xí bạch sắc biến thành lam uông uông. Hơn nữa, cũng sẽ không là cạn sạch, mà là không ngừng diễn hóa ký hiệu. Đây chính là sấm sét ánh sáng nồng cốt, là bản chất. Gia Cát thần toán đem sấm sét ánh sáng từ trong hệ thống thả ra. Sau đó trực tiếp đem tiên hà hấp thu tiến vào trong đan điền. Đem sấm sét ánh sáng hút thu vào. Tiến hành ân cần săn sóc, sấm sét ánh sáng lộ vẻ được đặc biệt ngoan thuận, vậy tựa hồ vô cùng thích Gia Cát thần toán nội đan. Ở bên trong đan trên di động, tựa như một con cá mà, Gia Cát Thần Toán không khỏi tràn đầy mong đợi. Hắn bây giờ bắt được một đạo tiên hà, như vậy có thể đánh ra như thế nào công kích? Hắn vội vàng trở về mặt đất, giương tay một cái, linh căn dẫn động sấm sét ánh sáng. Bóc bóc bóc, bàn tay hắn lòng lập tức đánh ra một tia chớp, đánh vào đối diện trên sườn núi, trực tiếp đánh ra một cái hang núi tới, độ sâu cho đến trăm trượng. Tê, Ngưu Xoa, Gia Cát Thần Toán đổi dùng thông thường cấp 3 võ. Oanh, một quyền đi xuống, vách núi oanh chấn động, nhưng chẳng qua là nhiều hơn một cái trượng rất nhiều sâu động. Chênh lệch lớn như vậy, Gia Cát Thần Toán lại dùng cấp 4 võ. Oanh qua sau đó, chỉ gặp trên sườn núi cũng nhiều một cái động sâu, kém không nhiều có 70 mấy trượng. Tê, cũng thì không bằng sấm sét ánh sáng. Gia Cát Thần Toán đổi nữa dùng 5 cấp võ. Lần này trên sườn núi lại thêm một cái sâu đạt trăm trượng động. Ngưu à, sấm sét ánh sáng mặc dù suy nhược, nhưng là còn có thể cùng cấp 5 võ sánh bằng. Gia Cát Thần Toán khiếp sợ. Nếu như sấm sét ánh sáng có vô cùng trưởng thành tính, như vậy, cái này ở tương lai chẳng những chính là một môn vượt qua cấp 5 võ. Đây vẫn chỉ là luyện hóa một đạo tiên hà. Trên lý thuyết, một người có thể luyện hóa 5 chồng tiên hà, lấy Gia Cát Thần Toán định lực đều có chút tim đập rộn lên, vậy thì tương đương với 5 môn mạnh nhất võ tề chém. Vậy thì hỏi, thế gian có người nào có thể tương đương cùng cấp 5 môn mạnh nhất võ vây công? Hắn lập tức quyết định, nhất định phải ở chỗ này tìm tề 5 đạo tiên hà, xây ra chí cao vô thượng thần thông. Người nào dám ở chỗ này ồn ào, không biết nơi này là Chu gia yếu địa sao? Ngột thằng nhóc kia, hãy xưng tên ra. Ngay tại lúc này, chỉ gặp có một đội binh lính vọt tới. Mỗi một người đều là cầm trong tay trường mâu nhắm ngay Gia Cát Thần Toán. Gia Cát Thần Toán ánh mắt quét qua, không khỏi kinh ngạc, bởi vì những người này đều là cảnh giới tiên thiên, có thể quá trẻ tuổi, cũng chỉ là tới tuổi 20. Cái thế giới này như vậy khủng bố, trẻ tuổi như vậy trúc cơ lại có thể chỉ có thể làm canh phòng. Phải biết, có thể ở tới tuổi 20 bước lên tiên thiên mà nói, làm sao cũng có thể gánh được cho thiên tài danh xưng là đi. Gia Cát Thần Toán khẽ mỉm cười, ta chẳng qua là vô tình gian đi ngang qua, cũng không biết đây là địa phương nào. Xin hỏi, Chu gia lại ở nơi nào? Cho ta bái kiến một chút, bớt nói nhảm, dám ở khu vực khai thác mỏ qua lại. 80% là muốn trộm lấy đá sấm sét, bắt hắn lại. Một đội này binh lính đều là kêu quát lên. Hiu, chính là mấy đạo sấm sét ánh sáng từ bọn họ mâu nhỏ đánh đi ra, đánh phía Gia Cát Thần Toán. Thật là nhanh, Gia Cát Thần Toán thất chi phòng bị, lại có thể bị cái này mấy đạo sấm sét ánh sáng đánh trúng. Nhưng là, lôi đình lực mới vừa vào cơ thể, linh căn ở giữa sấm sét ánh sáng thật giống như sống tựa như, lập tức phát huy, từ một chút, đem lôi đình lực toàn bộ hấp thu đã qua, dựa vào, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Gia Cát Thần Toán âm thầm tự tỉnh, hắn khinh thường, lấy làm cho này mấy người đều là cảnh giới tiên thiên, căn bản không có thể đối với mình tạo thành uy hiếp, cho nên hoàn toàn không có phòng bị. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, bọn họ vũ khí trong tay nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, đánh ra sấm sét ánh sáng mau được kinh người, phỏng đoán 9 thành 9 chân võ sơ kỳ người đều phải trúng chiêu. Muốn không bị đánh trúng, vậy cũng chỉ có một mực giữ ở cao tốc di động trạng thái, không bị những binh lính kia phong tỏa. Khá tốt, những người này trường mâu có thể đánh ra sấm sét ánh sáng, hẳn chính là lấy lôi thuộc tính mỏ sắt thành tựu năng lượng nguyên. Mà hắn linh căn ở giữa sấm sét ánh sáng vậy là cái gì? Hết thảy sấm sét năng lượng ngọn nguồn. Cho nên, những công kích này đánh vào Gia Cát Thần Toán trên mình, dĩ nhiên chính là châu đất xuống biển, hoàn toàn không có hiệu quả. Cái này cũng không đại biểu ra cát thần toán liền miễn dịch tất cả sấm sét công kích. Nhưng tới bớt ở chỗ này, bất kỳ lôi hệ vũ khí cũng đừng hòng uy hiếp được hắn. Phốp, cái gì? Có thể những binh lính kia lại không biết. Gặp ra cát thần toán sinh bị sấm sét đánh đều là như không có chuyện gì xảy ra. Không khỏi trợn mắt hốc mồm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tiong-nối-di-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-nối-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.